Tinh không chi dược, chương 251, trụ cột 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí khẩn trương bao trùm trạm không gian Cardoso. Chỉ huy trạm không gian, trung tá Angnaduoke thở dài chán nản. Ông ta mới được điều tới đây cách đây vài tuần trước để thay trung tá Leichia đảm nhiệm chức chỉ huy trạm không gian Cardoso này. Từ một nơi ồn ào náo nhiệt như thủ đô New London phải đến cái thiên hà hoang vu. Tuy nói là được thăng chức nhưng được thăng chức lên chỉ huy một nơi tồi tệ như thế này, thật sự không thể khiến người ta cao hứng. Mất hứng dù sao cũng là chuyện của vài tuần trước. Cũng như những người khác đến với trạm Cardoso này, ông ta bắt đầu dần dần quen với những người mới. Quen với cuộc sống nhàm chán, nhàn tản nơi đây. Chỉ huy một trạm không gian như vậy so với chức vụ cũ của ông ta ở thiên hà New London tựa hồ cũng không có gì khác biệt cho lắm. Đúng vậy, nơi này còn có thể có chuyện gì? Chiến tranh với liên bang tạm thời đã ở sau. Thiên hà Ahatel de Melon dù sao cũng không phải là thiên hà tiền tuyến. Nếu có chuyện gì đặc biệt, đầu tiên cũng sẽ bắt đầu từ thiên hà Cochrane. Nơi đó có hạm đội 11 của đế quốc đóng quân. Về phần quân phản loạn cùng với cái cổng siêu không gian mới phát hiện, đó là chuyện phát sinh trước khi ông tới nhậm chức. Sau khi chiếc thái không mẫu hạm của quân phản loạn thoáng xuất hiện ở thiên hà Ahatel de Melon trong vài phút đã từng làm cho mọi người ở trên trạm căng thẳng đến không biết phải làm sao. Từ đó đến nay không còn thấy có bất cứ chiến hạm hoặc chiến đấu cơ nào của quân phản loạn đến nơi này. Tuy rằng sau sự kiện đó xuất hiện một khoảng thời gian cuộc số trên trạm trở nên bận rộn và căng thẳng như chưa từng có. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã lâu. Thời gian có thể làm cho người ta quên đi sự cảnh giác. Cuộc sống ở Cardoso lại dần dần trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Thậm chí cả mấy trung đội chiến đấu cơ mới được điều đến trạm để tăng cường năng lực tác chiến cũng như phân hạm đội lưu trú ở đây cũng coi việc suy đoán ý đồ và nguyên nhân sự xuất hiện đầy ly kỳ của chiếc thái không mẫu hạm kia thành những câu chuyện phiếm nơi quán bar. Không ít người cực kỳ nghiêm túc nói rằng đó là do chiếc thái không mẫu hạm đó bị lạc đường nên mới chạy đến thiên hà Ahatel de Melon này. Thật không ngờ, ông mới vừa nhậm chức có vài tuần, vừa mới bắt đầu thích ứng với cuộc sống nhàn nhã ở đây. Trạm không gian Cardoso lại một lần nữa lâm vào cảnh khẩn trương cùng rối ren. Quân phản loạn lại quay trở lại. Bọn chúng thật đúng là biết chọn thời cơ đấy. Trung tá nhìn hình ảnh do thiết bị giám sát tự động truyền về. Trên màn hình là một chiếc thái không mẫu hạm lớp đế quốc của quân phản loạn. Ông ta biết trong biên chế của chúng chỉ có một chiếc thái không mẫu hạm thuộc lớp đế quốc. Tàu đại thiên sứ, hay nói cách khác trước mặt ông là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân phản loạn. Hạm đội cơ động độc lập số 5, hoặc một biệt danh khác còn dễ nhớ hơn. Cái tên ấy, ông biết tương đối rõ. Trung tá còn nhớ tới trung tá Leichia khi bàn giao công việc đã nói đùa. Trạm không gian Cardoso của chúng ta là cái nôi của một danh nhân. Danh nhân là ai? Tự nhiên không phải trung tá Leichia. Cũng không phải là ông ta. Trung tá Angnaduoke, người đó, tuy rằng hiện tại là kẻ thù không đội trời chung của đế quốc. Một trong những kẻ đứng đầu trong danh sách truy nã. Nhưng dù sao vẫn là một nhân vật nổi danh. Trong quân đội đế quốc có thể nói là thanh danh vang dậy. Lại thêm quân phản loạn ra sức tuyên truyền, cho nên người có thể không biết đến anh ta cũng không phải là nhiều lắm. Nhất là ở trong giới phi công chiến đấu lại càng có thể nói là tên như sấm bên tai. Đó là A số 3 của quân phản loạn. Cuộc đời phi công của hắn, sự nghiệp hiển hách của hắn đã được bắt đầu từ cái trạm không gian nhỏ bé nghèo nàn này. Sau một thời gian quan sát, những người ở đây, nhất là những người có thâm niên, mỗi khi nhắc tới nhân vật này, đều thể hiện một bộ mặt hết sức công thức như buồn bã, ân hận, phẫn nộ, tiếc rằng năm xưa đã v.v. nhưng đằng sau những cái đó, trung tá có thể cảm nhận được một chút đắc ý và tự hào. Angnaduoke, phân hạm đội của tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Đã xác nhận được tổng hợp binh lực của quân phản loạn chưa? Trên màn hình, chỉ huy phân hạm đội lưu trú ở trạm không gian Cardoso, trung tá Moda đang liên lạc từ kỳ hạm tuần dương hạm Ernaduola. Đúng vậy, trung tá Angnaduoke gật đầu. Ngay khi nhận được cảnh báo phát hiện ra tỏa nhãn của quân phản loạn cùng với mấy chiếc tia chớp. Mặc dù khi đó chưa có thể xác nhận quy mô hạm đội quân phản loạn, nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó là chiến đấu cơ của quân phản loạn sẽ không tự nhiên xuất hiện. Khu vực xung quanh nhất định có thái không mẫu hạm của quân phản loạn đang thực hành tác chiến. Cho nên ông ta vẫn lập tức hạ lệnh cho trạm không gian chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời cũng thông báo cho phân hạm đội chú lưu. Trung tá Moda cung cấp với ông ta. Ông ta không có quyền chỉ huy phân hạm đội này. Thiết bị giám sát tự động trước khi bị quân phản loạn phát hiện và phá hủy đã gửi về những hình ảnh cuối cùng. Hạm đội quân phản loạn là một đội tàu vận chuyển có quy mô lớn. Hiện đã phát hiện nhiều loại vận tải với các kích cơ khác nhau. Có điều, sự phiền toái không phải đến từ đội tàu vận chuyển. Ngoại trừ việc chúng được hạm đội cơ động độc lập số 5 phụ trách hộ tống. Chúng tôi đã xác nhận sự có mặt của tàu Đại Thiên Sứ. Các chiến hạm hộ tống còn lại còn bao gồm 2 tuần dương hạm cùng ít nhất 4 chiến hạm hạng nhẹ khác. Tàu Đại Thiên Sứ, hạm đội cơ động độc lập số 5, hạm đội Tuy, Líp Đen, sắc mặt của trung tá Moda trở nên cổ quái. Đến trạm không gian Cardoso này cũng không phải mới ngày 1 ngày 2. Đương nhiên vị trung tá này đã nghe qua những câu chuyện về vị danh nhân của trạm không gian Cardoso này. Trước đây Tuy đã phán đoán rằng quân phản loạn có ít nhất một chiếc thái không mẫu hạm tồn tại. Nhưng thật không nghĩ rằng chiếc tàu xuất hiện lại thuộc lớp đế quốc. Kỳ thật chiến hạm nào với ông ta cũng không có gì khác biệt. Mấu chốt là sự có mặt của người trên tàu. Chuyện này có nghĩa là gì? Áo gấm về quê sao? Bỗng nhiên trong đầu ông lại toát lên một ý nghĩ như vậy. Chỉ đáng tiếc, nghênh đón nhân vật lớn này. Nhất định không có hoa tươi cùng thảm đỏ. Anh có tính toán gì không? Bằng vào chút binh lực của chúng ta thì làm gì cũng không đủ. Trung tá Moda hỏi, phân hạm đội của ông ta chỉ có 2 chiến tuần dương hạm cùng 3 khu trục hạm. Trong đó một tuần dương hạm lại còn đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò thiên hà mới phát hiện. Tức là thiên hà Si, 1988. Trước mắt vẫn không có gì tin tức. Với 4 chiến hạm của ông, cho dù có kết hợp với toàn bộ lực lượng của trạm không gian Cardoso, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của quân phản loạn. Tuy rằng không đủ, có điều có thể thử vận may với đội tàu vận chuyển xem sao. Có thể cho rằng, mục tiêu của bọn họ tựa hồ cũng không phải là trạm không gian của chúng ta. Có lẽ chính là đi ngang qua mà thôi. Nhưng để đảm bảo, tôi đã phát tín hiệu cầu cứu tới hạm đội 11 ở thiên hà Cochrane và lực lượng ở thiên hà Si. 447. Lực lượng ở thiên hà Si. 447 không chắc có thể sẽ đến kịp. Chiến đấu cơ của bọn họ cũng không khác mấy so với chúng ta. Cơ bản mà nói là không có khả năng xuyên siêu không gian. Trong điều kiện khuyết thiếu phương tiện vận chuyển lại càng khó khăn hơn. Nhưng hạm đội 11 chú Quana ở thiên hà Cochrane hiện đang tiến hành diễn tập. Tướng quân Bỉ Lợi Tư đã mệnh lệnh hạm đội toàn tốc đến đây. Vị danh nhân này trước kia cũng từng phục vụ ở hạm đội 11. Kiểu này là đủ mâm đủ bát rồi. Trung tá Moda nói với một chút trào phúng. Trung tá Angnaduoke cũng không có để ý tới đồng nghiệp. Ông ta hơi nhăn mặt lại, khuôn mặt có chút hoang mang, tựa hồ như đang lo lắng điều gì đó. Làm sao vậy? Anh đang băn khoăn điều gì sao? Tôi suy nghĩ, những hạm đội còn lại của quân phản loạn đang ở nơi nào? 2 tuần trước, không phải các hạm đội của quân phản loạn đã hợp lại cùng nhau sao? Dù lời nói của trung tá có vẻ mịt mờ, nhưng trung tá Moda hiểu được ý của đồng nghiệp. 2 tuần trước, hạm đội của Upsert đã bị xóa sổ. Dù sao đối với đế quốc mà nói, đó cũng không phải chuyện gì đáng tự hào. Điều này, có lẽ, bọn họ đang ứng phó với hạm đội của Thượng tướng Karahan. Trung tá Moda nói phỏng chừng. Tác phong nhất quán của quân phản loạn chính là phân tán thành các hạm đội nhỏ. Tiến hành những trận đánh quấy rối theo kiểu du kích. Sau một thời gian dài như thế, có lẽ bọn họ lại một lần nữa phân tán hạm đội cũng là chuyện bình thường. Trước mắt chúng ta chẳng phải vẫn không phát hiện các hạm đội khác của quân phản loạn sao? Đó là không phát hiện. Nhưng chúng ta không phát hiện, không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Vậy được rồi, cứ giả thiết bọn họ tồn tại. Anh thử nói xem, quân phản loạn không để ý đến khu vực vốn do bọn họ khống chế. Để mặc quân ta tùy ý tự do hoạt động, lại đem tất cả hạm đội của bọn họ đến nơi đây để làm gì? Chỉ cần hộ tống một đội tàu vận chuyển mà dùng nhiều hạm đội như vậy thì thật quá phí phạm. Đánh chiếm thiên hà Ahateler-de-Melon này, tôi không nhìn ra ở cái chốn khỉ ho cò gáy này có điều gì trọng yếu đến thế. Có thể khiến bọn họ quyết tâm gây chiến. Aha, có lẽ bọn họ đến thiên hà Cochrane chăng? Nhưng thiên hà Cochrane liệu có thể dễ dàng đánh chiếm như vậy sao? Chưa nói đến hạm đội 11, phá hủy hệ thống phòng ngự của hành tinh Cochrane cũng không dễ dàng hơn tiêu diệt một hạm đội đâu. Cần đối phó với vô số các thiết bị phòng ngự được bố trí trên quỹ đạo hành tinh. Cần phái ra rất nhiều lính đổ bộ. Cần phái tung các chiến đấu cơ xuyên qua màn chắn năng lượng để phá hủy thiết bị dựng màn chắn. Sau đó là tiêu diệt pháo tấn công quỹ đạo. Nhưng tất cả những hành động đó đều tiêu phí nhiều thời gian. Một khi có chuyện ngoài ý muốn mà anh chắc cũng biết trong tác chiến thường xuyên sẽ xuất hiện những điều phiền toái ngoài ý muốn. Hành động chậm lại, hạm đội của Thượng tướng Karahan sẽ lao đến. Thượng tướng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để trả thù. Quân phản loạn có thể có bao nhiêu phần thắng? Lui một bước mà nói. Cho dù quân phản loạn có thể đánh hạ Cochrane, nhưng chúng có thể phòng thủ được mấy ngày trước hạm đội của Thượng tướng. Đến lúc đó quân phản loạn cũng chỉ có một con đường có thể đi là trốn sang liên bang. Có điều tôi không nghĩ quân phản loạn sẽ bỏ lại toàn bộ sự nghiệp để rút lui khỏi đế quốc. Mà nếu thực sự như thế, thì thật đúng là phải cảm ơn trời đất. Đế quốc đỡ được bao nhiêu là chuyện phiền toái. Anh nói đúng, thiên hà Cochrane đối quân phản loạn căn bản là không có ý nghĩa gì. Trừ phi liên bang cũng bị cuốn vào, đỡ cho bọn họ gánh nặng. Sau khi nghe Trung tá Mạn Đạt Phi Trung tá giải thích, Trung tá Angnaduoke tựa hồ bừng tỉnh. Nếu liên bang cũng tham chiến, như thế sẽ là chiến tranh tiếp diễn. Chỉ huy phân hạm đội thở dài. Khi đó thì bản thân thiên hà Cochrane cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hiện nay lực lượng phòng ngự ở biên giới của chúng ta hiện nay bạc nhược hơn bao giờ hết. Nếu liên bang thực hiện tấn công quy mô lớn, chúng ta cũng chẳng có cách nào ngăn cản được. Hai người im lặng một hồi. Trung tá Angnaduoke rốt cục gật đầu. Có lẽ tôi thật sự đã nghĩ quá nhiều. Hạm đội này của quân phản loạn nói không chừng cũng chỉ là một đội tàu vận chuyển quan trọng nên được hộ tống mạnh mà thôi. Có điều, bọn họ định đi như thế nào? Anh hỏi tôi biết hỏi ai, một lúc nữa sẽ biết. Có điều, tôi cho rằng bọn chúng không có khả năng đi tới thiên hà Cochrane cùng thiên hà Si. 447. Còn mục đích cuối cùng của bọn họ, tôi cũng không rõ ràng. Anh không định chặn chúng lại. Chần chờ một chút, Trung tá Angnaduoke hỏi, chặn lại bằng cách nào? Tôi chỉ có trong tay một tuần dương hạm và ba khu trục hạm. Không đủ để hạm đội tuy. Líp đen nhét kẽ răng. Cho dù có thêm vào các chiến đấu cơ của anh, chúng ta vẫn không phải là đối thủ của quân địch. Cái anh chàng danh nhân của ngươi đã tạo nên một trong những hạm đội tinh nhuệ nhất của quân phản loạn. Trừ phi hạm đội 11 đuổi tới. Nếu không, hiểu rồi, chúng ta sẽ chờ hạm đội 11 cùng hành động. Đội tàu vận chuyển của quân phản loạn có tốc độ chậm. Hơn nữa có khả năng chúng không nghĩ rằng hạm đội 11 không ở trong bến mà đang tiến hành diễn tập. Trung tá Angnaduoke có vài phần đắc chí. Nếu nhận được cảnh cáo của chúng ta rồi mới rời bến thì có lẽ không kịp. Nhưng hiện tại với tốc độ của hạm đội 11, tôi nghĩ, có lẽ có thể kịp chặn đánh đội tàu vận chuyển của quân phản loạn. Cách chương.